Vạn đạo long hoàng, chương 2325, ta không phải đến giảng đạo lý. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nháy mắt thời gian, từ hỗn độn điện đi ra 9 bóng người, liền đứng ở quảng trường này trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường, tất cả mọi người ngừng thở, bởi vì 9 bóng người này cũng là thiên đế cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức đến 9 vị thiên đế. Đây là hạng gì kinh người một cỗ lực lượng? Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. 9 người này chính là thổ nhất, kim nhất bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đã sớm tới phụ cận. Vừa rồi Lục Minh cho bọn hắn truyền âm, bọn họ mới hiện thân. Nguyên lai là hỗn độn điện chư vị đạo huynh. Hôm nay ta Lam gia chi nữ thành hôn, không nghĩ tới chư vị đạo huynh thế mà có thể tới này. Chính là quý khách đến nhà a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành trên mặt mang nụ cười sán lạn, cùng thổ nhất đám người chào hỏi. Nhưng là, thổ nhất đám người chẳng thèm để ý Lam Thành, bay thẳng hướng Lục Minh. Sau đó giống Lục Minh khom mình hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lời ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần lớn người đều lộ ra một bộ dáng si ngốc, trừng tròng mắt, há hốc mồm. Giờ khắc này, bọn họ giống như biến thành ngớ ngẩn. Hỗn độn điện 9 vị thiên đế gọi Lục Minh cái gì? Thiếu chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn điện 9 vị thiên đế là Lục Minh thủ hạ. Giờ khắc này, rất nhiều người cảm giác mình đầu óc thành bột nhão, khó có thể suy tư, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành biểu lộ cũng cứng ngắc ở nơi đó, trong mắt trừng tròn vo, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nổi lên một tia sợ hãi, ngay cả Hằng Vũ thiên đế, thể tu mấy cái lão giả đều hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh sau lưng lại còn có nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Lục Minh không hổ là Lục Minh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần, Hoang Lực đám người cảm thán. Cái tổ, ta muốn cùng Lục Minh lăn lộn. Ta về sau sống chết đều muốn đi theo hắn lăn lộn. Yêm Mễ đầu phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Lương Hòa Thượng, cuồng niệm Phật hiệu, cái này chính là cha ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tê, duyên cua tui đốt nét. Lục Thần Hoang nói nhỏ, nhìn xem đứng ở đông đảo thiên đế bên trong nhân vật, như là ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Giờ khác này, Lục Thần Hoang không rõ có chút kiêu ngạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì người này là phụ thân của hắn. Mặc dù hôm nay là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn y nguyên sinh ra kiêu ngạo, hưng phấn ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn điện, đáng chết. Tất cả những thứ này vốn phải là của ta. Là của ta. Chấm. Trong đám người, nguyên tâm trong lòng cuồng hống, bởi vì ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ nhất đám người, nguyên tâm năm đó gặp qua. Năm đó nguyên tâm bọn họ nói cho hắn, hắn nhất định phải đánh bại Lục Minh mới có thể trở thành hỗn độn điện thiếu chủ. Nhưng về sau, ngược lại là Lục Minh đánh bại hắn. Hắn tự nhiên triệt để đã mất đi hỗn độn điện kế thừa tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, thổ nhất đám người, lại là thiên đế cảnh cường giả. Đây càng nhường hắn ghen tị phát cuồng. Nếu là hắn kế thừa tất cả những thứ này, thật là sảng khoái hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trong lòng gầm thét mà thôi. Căn bản không dám lên tiếng. Biệt khuất hết sức, chư vị tiền bối, không cần đa lễ, hôm nay làm phiền chư vị tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười nói, thiếu chủ địch nhân, liền là địch nhân của chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ nhất nói, sau đó quay người, nhìn về phía Lam Thành đám người. Chín vị thiên đế, khí tức kinh khủng bực nào. Lam Thành đám người sắc mặt cuồng biến, liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chênh lệch nhiều lắm, Lục Minh bên này thiên đế, khoảng chừng hơn 10 vị, hoàn toàn nghiền ép Lam Thành bọn họ, để sắc mặt của bọn hắn khó coi hết sức. Đem năm đó những người kia giao ra, một cái cũng không có thể thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn gần Lam Thành, băng lãnh mở miệng, Lục Minh, rõ ràng là ngươi giết người đoạt bảo. Ta Lam gia người, chỉ là chấp hành thiên giới luật lệ, mới truy sát ngươi, nhưng ngươi ghi hận trong lòng, muốn giết bọn hắn, lẽ nào có cái lý ấy? Thiên hạ nơi nào có đạo lý này? Lam Thành gầm thét, y nguyên rảo biển, nắm lấy thiên giới luật lệ ép Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, hắn đã mất đi kiên nhẫn, lười nhác cùng đối phương cãi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành, ngươi không cần ở nơi này rảo biển, lấy thiên giới luật lệ đè ta. Ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi giảng đạo lý, mà là đến muốn người. Hôm nay ngươi không giao cũng phải giao. Rõ chưa? Chấm. Lục Minh đạm mạc mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời ấy, để rất nhiều người trong lòng rụt rè, khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh lời nói rất rõ ràng. Hôm nay không phải đến giảng đạo lý, chính là đến muốn nhân. Lam gia nhất định phải giao người, không giao cũng phải giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là bức bách Lam gia giao người. Một cái hậu bối người, thế mà bức bách một vị thiên đế. Không, không chỉ là một vị thiên đế, là mấy cái thế lực cường đại. Đây quả thực bá khí vô song. Rất nhiều người người trẻ tuổi, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành, Nhan gia thiên đế đám người, sắc mặt khó coi muốn chết. Nếu không phải Lục Minh bên người, đứng ở quá nhiều cao thủ, bọn họ đã sớm một bàn tay chụp chết Lục Minh. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhịn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh lên gọi người. Hôm nay, nếu là Lam gia không giao người, vậy ta liền giết sạch Lam gia, Nhan gia một vạn người, vì Bạch Thái tiền bối chôn cùng. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi dám? Lam Thành, Nhan gia thiên đế gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có gì không dám? Giết! Lục Minh hét lớn, trực tiếp xông về phía Lam gia khu vực. Nơi đó có vô số Lam gia đệ tử hội tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi muốn chết? Lam Thành gầm thét, muốn xuất thủ ứng phó Lục Minh. Nhưng thổ nhất trực tiếp đấm ra một quyền, từng tòa đại sơn hiện lên, đem Lam Thành oanh liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam gia có đại đế cảnh nhân vật muốn xuất thủ. Kim Nhất xuất hiện, khí tức đáng sợ bộc phát, Lam gia tất cả đại đế đều thổ huyết mà lui. Giết! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, một quyền đánh ra. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam gia, có 7, 8 cái chân đế cảnh cường giả, bị Lục Minh đánh nổ. Huyết nhục bay tán loạn, Đối mặt Lam gia, Lục Minh không lưu tình chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thái là bị Lam gia cùng Nhan gia giết chết. Thù này, hắn nhất định phải báo. Lục Minh, người phát rồ, đồ sát thiên giới cao thủ. Những người này cũng là đối kháng dị tộc lực lượng. Nhưng ngươi giết người một nhà. Chẳng lẽ ngươi là dị tộc gian tế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành bạo hống. Hắn quả thực muốn điên rồi. Lục Minh cũng quá quyết đoán. Trực tiếp động thủ. Giết Lam gia cao thủ. Lúc này, Lam gia người. Hoảng sợ tứ tán bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Đám rác rưởi này. Có thể giết mấy cái dị tộc. Tương lai, ta một người liền có thể giết nghìn lần. Vạn lần dị tộc, ta một người. Có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Giết, Lục Minh thét dài. Lại đấm ra một quyền. Mấy cái Lam gia cao thủ. Bị xinh xinh đánh nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn, trốn. Lam Vân cũng lẫn trong đám người. Lúc này kinh khủng đào tàu. Hắn thấy, Lục Minh nhất định chính là một người điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau một khắc, hắn hoảng sợ giống to. Bởi vì Lục Minh theo dõi hắn. Chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Một cước đạp xuống, đạp ở Lam Vân trên mặt. Lam Vân kêu thảm một tiếng. Thân thể trọng trọng đập trên mặt đất. Không ngừng kêu thảm thiết. Thả ra Lam Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thành gầm thét, đỏ ngầu cả mắt. Lam Vân, không là người bình thường. Chính là đỉnh cấp thiên kiêu. Tương lai có hy vọng trở thành thiên đế. Quyết không thể chết. Hắn ra sức hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng bị Thổ Nhất gắt gao ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao người, Lục Minh đáp lại. Chỉ có đơn giản hai chữ. Thanh âm vang vang hữu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thời không phảng phất động lại. Trong mắt mọi người, chỉ có một người. Kia liền là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ tới. Hôm nay sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Lục Minh, ngay trước Lam Thành các loại thiên đế trước mặt. Đồ sát Lam gia cao thủ. Mà Lam Thành lại bất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.